Giao dịch tình nhân, chương 10, góc chuyện audio.com. Anh vô tâm, cô ấy thật sự cho là anh muốn lừa gạt tiền bảo hiểm sao? Phí Tiểu Nghiên tò mò đi theo Mạc Vô Tâm hỏi. Ông xã của cô là Mạc Tĩnh, anh cả của Mạc Vô Tâm, không nhịn được cười, nhếch miệng nói. Cũng giống với Tiểu Nghiên, là một người phụ nữ ngốc nghếch. Mạc Tĩnh lắc đầu, hừ, ông xã, anh nói cái gì? Anh dám nói em là phụ nữ ngốc nghếch? Phí Tiểu Nghiên hai tay chống nạnh, đem tiêu điểm hướng đến trên người ông xã. Của mình, không có nha, anh phủ nhận, chuyển đề tài. Vấn đề, chúng ta đang thảo luận bây giờ là Nghe Đại Tuy, không phải là em cho. Nên em không cần phải để ý làm gì. Em sẽ không để ý đâu. Yên, tâm, hơn nữa em cảm thấy cô ấy tương đối ngốc hơn em, lại đi cho rằng. Anh vô tâm là loại người như vậy. Một người phụ nữ ngốc đang phê bình, một người khác cũng ngốc không kém, biểm cảm cực kỳ buồn cười, Phí Tiểu Nghiên bất mãn nói, Mạc Vô Tâm trước sau không nói lời nào, dựa vào quầy bar trên tay cầm một ly rượu, như có điều suy nghĩ đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Vô Tâm, tiếp theo em muốn xử lý như thế? Nào, lão hồ ly thường bức bùi quả nhiên muốn dùng biện pháp ăn vạ em. Cảm thấy lão ta có làm gì ngoài dự đoán của chúng ta không? Mạc Tĩnh, hỏi, không lâu đâu, lão ta sẽ lập tức hành động ngay thôi. Chuyện này rất nhanh sẽ hạ màn. Mạc Vô Tâm nói một cách chắc chắc, khóe môi dương lên nụ cười đắc thắng. Vậy anh cũng giải quyết xong văn phòng thám tử tư của Bao Thành Công sao? Phí Tiểu Nghiên lại hiếu kỳ đến bên cạnh Mạc Vô Tâm. Dĩ nhiên, vậy cái người phụ nữ mang tai họa kia thì sao? Phí Tiểu Nghiên đối với cô ấy rất có hứng thú, để cho cô ấy mang theo 500 vạn rời đi, từ nay về sau không dính dánh gì nữa. Mạc Vô Tâm trả lời, rời đi, anh để cô ấy rời đi nơi nào, anh không phải muốn cô ấy sao? Không, cần cô ấy tới bên cạnh của anh sao? Phí Tiểu Nghiên thẳng thắn hỏi tới. Mạc Vô Tâm trầm mặc, gương mặt thoáng qua một chút mất mát. Mạc Tĩnh bật cười, thấy Mạc Vô Tâm bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời. Được, anh cảm thấy bà xã của mình cũng có lúc thông minh đó chứ. Người trong nhà ai cũng hiểu, Mạc Vô Tâm vốn lạnh lùng, nếu không phải dung động trước cô gái kia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ, dễ dàng lấy ra 500 vạn cũng không đến mức bảo vệ cô như vậy. Cô không tin tưởng, anh làm cho anh thất vọng, anh lại càng không chịu thừa nhận mình dung động, xem ra thế giới tình cảm bị chôn chặt đã lâu của Mạc Vô Tâm, đến lần này vẫn quyết định buông tay vụt mất. Anh Vô Tâm, làm sao anh không nói lời nào? Tiểu Nghiên nghiêng đầu qua hỏi. Mạc Vô Tâm nhìn chằm chằm cô, thời điểm nên thông minh thì không thông minh, lúc không cần thiết thì lại nói thật nhiều. Anh nói em sao? Tiểu Nghiên bộ dáng nghiêm túc tra hỏi sự việc kỹ càng, Mạc Tĩnh không yên lặng nữa, mở miệng nói sang chuyện khác, giải cứu Mạc Vô Tâm. Nói thật, cô gái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng không nghĩ chuyện như vậy rất kỳ lạ sao? Ít nhất cô ấy cũng nên biết công ty bảo hiểm sẽ có thám tử tư riêng của họ, làm sao còn đi nhờ và thám tử bên ngoài xử lý. Cô ấy thật sự bị 100 vạn làm cho hồn bay phách tán phải không? Mạc Vô Tâm không nhịn được, vì đại nhi cãi lại. Cô ấy cũng không phải là loại phụ nữ nhu nhược như vậy, chẳng qua là chỉ hơi đơn thuần một chút. Ồ, Mạc Tĩnh nghe vậy, lông mày nhấc lên, liếc nhìn Mạc Vô Tâm, sau đó hiểu rõ cười một tiếng, nói. Là đơn thuần, phải không? Góc chuyện audio.com. Mạc Vô Tâm suy nghĩ một chút cũng liên tiếp lắc đầu, nói thật cô ấy thật là ngu ngốc, nhưng mà, anh chính là thích cô, yêu cô. Nhưng còn có người ngu xuẩn hơn, thường bước bùi còn không biết chiếc xe mất trộm hôm qua đã được tìm trở về. Còn chính mình thoải mái vui vẻ ở nhà an bài, suy nghĩ một chút thật là buồn cười, Mạc Tĩnh nói, em có nhắn với cảnh sát đừng tiết lộ chiếc xe đã tìm được cho thường bước bùi. Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói, anh Vô Tâm, chiếc xe yêu thích có thể tìm được, làm sao mà vẻ mặt của anh vẫn không vui vậy? Tiểu Nghiên ở một bên không nhịn được chen miệng vào, Tiểu Nghiên, tìm được dĩ nhiên là vui, nhưng là dọn dẹp mớ hỗn độn kia lại càng vui hơn. Nhưng rất là đáng tiếc, nếu như không tìm được xe anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Suy nghĩ của Tiểu Nghiên khá bất đồng với quan điểm của bọn họ. Cô cảm thấy số tiền bảo hiểm kia tương đối mê người. Chiếc xe này giá trị hơn bất cứ thứ gì, huống chi thường bước bùi căn bản muốn chối bỏ món nợ này, chúng ta không bị ông ta vu cáo thành công là may rồi, em lại còn suy nghĩ đến món tiền kia. Mạc Tĩnh cười nói, người ta chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Tiểu Nghiên giận nói, em cảm thấy đáng tiếc sao? Anh để ở nhà để xe trên núi, chiếc xe không có mua bảo hiểm, hay anh đi mua bảo hiểm, sau đó đem nó làm mất để em đếm tiền mặt. Mạc Tĩnh đưa ra đề nghị, đùa giỡn với cô.